Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 116 Tiểu khả ái của lão đại 44. Góc truyện audio.com. Chà chà, không biết Thất Thất đang vui mừng vì điều gì phải mất một lúc sau. Chu Kình Hoán đột nhiên lên tiếng, trong lời nói tràn đầy mất mát. Chà chà, nếu em có một túi kẹo út vậy em nguyện ý chia cho anh mấy cây. Vấn đề này, chà chà, em suy nghĩ một chút. Cô có chút hoảng, nếu nói là ba cây kẹo út, sợ rằng tâm trạng hiện tại không tốt của Chu ca ca, sẽ càng tệ hơn. Vậy, cô có thể cho thêm một chút nữa. Dù sao, nếu như, không nhất thiết phải tồn tại. Cô ấy duỗi năm ngón tay ra với vẻ nghiêm túc. Anh thấy được không? Ừ, anh ta ở trong lòng chà chà chỉ đáng giá 5 cây kẹo út. Nó đã tăng thêm 2 cây. Thử nghĩ xem, độ hảo cảm cũng tăng lên không ít. Chu giáo bá âm thầm tẩy não cho mình thật nhanh, tẩy não thành công. Anh mỉm cười cầm lấy 6 cây kẹo út bỏ vào trong túi của chà chà. Thấy được sao, 6 cây, em nguyện ý chia cho anh 5 cái, như vậy anh so với em nhiều hơn 1 cây. Về sau anh sẽ so với em nhiều hơn một chút, mãi mãi luôn như vậy. 6 cây kẹo út này cũng là biểu tượng cho tình cảm của chúng ta, vậy nên em phải nhận lấy. Chà chà nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó nhìn về phía kẹo út trong túi. Ừ, được rồi, vậy thì 6 cây. Ôi, tình cảm của bọn họ đã trở thành 6 cây kẹo út. Có một điều nhiều hơn những gì cô ấy nghĩ trước đây một cây, và nó dường như cũng không thể không chấp nhận được vậy. Chấp nhận đi, Chu ca ca, anh thật tốt. Chà chà không chút keo kiệt khích lệ một câu, và cảm thấy chỉ khích lệ thôi không quá thích hợp nên nhanh chóng bổ sung thêm. Đúng rồi, về sau nếu có bất cứ chuyện gì, anh có thể tìm đến em. Em và anh là bạn tốt nhất, vừa mới cảm thấy vui mừng, rồi lại đột nhiên bị nhét thẻ người tốt và thẻ bạn tốt đánh cho Chu Kình Hoán. Một đám hỗn độn, liền không thể cho anh cao hứng vài phút sao? Chu giáo bá trầm mặc, nhưng mà, mỗi lần đối mặt với bộ dáng kia của cô, anh không thể tức giận được nhất thời nghĩ lại thật sự đúng là bị cô ăn gắt gao. Hơn nữa còn hãm sâu vào cả đời này anh sẽ không bao giờ thoát ra được. Ngày hôm sau, Chu Kình Hoán cầm lấy một nắm cây kẹo út bỏ vào trong túi của chà chà. Chà chà tỏ vẻ khó hiểu, Chu ca ca cười đến ôn nhu, đây là kẹo út của ngày hôm nay. Chà chà, hả, chính là không phải ngày hôm qua đã đưa rồi à, Chu ca ca nghiêm trang nói, vậy thì hôm qua em ăn cơm, hôm nay sẽ không ăn sao? Chà chà sững sờ một chút, suy nghĩ 2 giây, muốn, hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, không có chuyện gì. À hát, Chu ca ca tại sao lại có 7 cây, hơn ngày hôm qua 1 cây, nghe câu hỏi này, Chu ca ca khóe môi cong lên, tâm trạng vô cùng tốt. Đó là bởi vì anh nghĩ tình cảm của chúng ta hôm nay sâu sắc hơn ngày hôm qua một chút cho nên nhiều hơn 1 cây. Hả, là như vậy à, chà chà đang suy nghĩ, cô cân nhắc lại, xem ra câu này cũng không có gì sai. Vậy thì cảm ơn Chu ca ca, thật ngoan, ngày thứ 3, Chu Kình Hoán đã đưa cho chà chà 8 cây kẹo út lý do cũng giống như ngày hôm qua. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, Chu giáo bá giống như đã thông suốt mỗi ngày điên cuồng tạo hảo cảm. Bất chi bất giác, chà chà phát hiện rằng dường như túi của cô ấy đã không thể đựng đủ Chu ca ca một lần cho kẹo. Thật tuyệt, cô đếm một chút, thật nhiều. Mười mấy cây, nga, Chu ca ca đã đáng giá bằng mười mấy cây kẹo rồi sao? Thật lợi hại, chính là cảm thấy có nơi đó không đúng lắm, cách chương.